Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 881. Chương 881. Độ khó cao lựa chọn đề. Converter Dung Kiều cảm ơn Tan Phúc Vô Tà đã tặng nguyệt phiếu hơn nữa nghe Vạn Phong nói. Đây vẫn chỉ là đệ nhất bút thu vào. Như thế nói còn có thứ hai bút, thứ ba bút. Những người này chuyến này đi ra ngoài đây là kiếm bao nhiêu hồi tới nha. Lý Hữu rơi vào mộng so trong vực sâu không cách nào tự kềm chế. Ta chú trọng muốn nói là thứ hai bút thu vào. Thứ hai bút thu vào bởi vì ở giữa có người gia nhập lộ vẻ được loạn một chút. Cái này không sao cả, chúng ta một khoản bút một giai đoạn vuốt. Thứ hai bút thu vào phân hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là chúng ta bốn cái người làm bốn ngày. Cái này bốn ngày thời gian chúng ta tổng cộng kiếm 10-15 ngàn nguyên. Mỗi một người chia đều 28-10.750 nguyên. Mọi người nghe rõ chưa? Rõ ràng. Lý Dũng các người gật đầu. Thứ hai khoản tiền là Dương Kiến Quốc ba người gia nhập sau đó. Tiếp theo chính là 7 người chia đều. Cái này thời gian chúng ta thu vào là 3081k. Mấy con số này ở Thường Xuân thời điểm chúng ta cũng kiểm tra qua. Không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề. Tốt lắm. Chúng ta tiếp theo coi là khoản tiền này bên trong bị khấu trừ 5.000 nguyên cho Trần Thiên Truy tiền công. Còn lại 3076.000. Mỗi người là 50.000, 3.114 nguyên. Các người ba cái quá mức, còn có 28.750 nguyên đệ nhất bút chia. Như vậy các người ba người thứ hai bút thu vào là 80.2450 nguyên. Mọi người rõ ràng chưa? Lý Dũng, Hà Tiêu, Lý Minh Đấu ba người gật đầu. Lý Hữu bị rung động đã hoàn toàn ngớ ngẩn. 14-15 vạn. Vậy làm sao cảm tưởng nha? Cộng thêm đệ nhất bút 65.000. Mỗi người thu vào là 147.450 nguyên. Nhiều tiền như vậy, tiền mặt ta là không có cách nào làm trở về. Bởi vì thời gian quá gấp, đến ngân hàng đi lấy nó vậy không nhất định có nhiều như vậy tiền mặt. Vì vậy, ở huyện Ngô đạp trước xe ta đến ngân hàng cho các người mỗi một người mở ra một bản sống kỳ sổ. Tiết kiệm, Vạn Phong từ trên mình móc ra ba tấm sổ tiết kiệm. Lý Dũng, Hà Tiêu và Lý Minh Đấu tất cả gửi một tấm. Sổ tiết kiệm lên mặt trị giá là 140.000. Số lẻ 7.450 nguyên chờ ta phát hiện vàng cho các người. Tờ này sổ tiết kiệm là không ký tên không treo mất. Dù sao cũng chớ làm mất. Các người có thể đến huyện ngân hàng đi đem nó chuyển thành định kỳ sổ tiết kiệm. Còn như các người muốn tích chữ mấy năm dạy bao lớn mệnh giá sổ tiết kiệm liền cùng ta không liên. Quan, nếu không phải yên tâm các người ngày mai là có thể đến trong huyện đi làm. Thừa dịp ngân hàng còn không có nghỉ phép, nếu không thì được đến khi năm sau. Mặc dù thời điểm đó sinh hoạt không giàu có, nhưng gần đây cần cù lo việc nhà người ti kêu hay là từ ngón tay trong kẽ hở toàn tiền. Hơn nữa nông khẩn nông trường lúc đó sinh hoạt điều kiện tương đối mà nói còn thuộc về giàu có. Vì vậy mỗi nhà 80-100 đồng tiền tồn tại vẫn phải có. Ít nhất Lý Hữu các người đối với sổ tiết kiệm không xa lạ gì. Ở xác nhận sổ tiết kiệm chân thực hữu hiệu sau đó, người người vui vẻ ra mặt. Hà Tiêu cái này không tiền đồ hàng lại đem sổ tiết kiệm cho Hà Yến Phi xem. Nàng sẽ không sợ Hà Yến Phi đem sổ tiết kiệm cất trong túi cầm đi xa cao bay. Việc này kỳ sổ tiết kiệm chỉ cần có hao tổn nơi tay. Là ai đều là cũng có thể lấy ra tiền. Hà Yến Phi trước xem sổ tiết kiệm lên tiểu viết con số. Một cái từng cái bốn mang bốn cái số không. Sau đó lại xem lớn viết. Cái này đần hàng đi theo ngoại xanh nữ con rể đi ra ngoài nửa năm liền kiếm nhiều tiền như vậy chờ. Về, ban đầu Vạn Phong nói Hà Tiêu trở về được lợi được tiền cưới nàng như vậy tức phụ có thể lấy hai. Nhiều tiền như vậy đặc biệt vậy chỉ cưới hai. Cưới một cái liền cũng cưới về. Hà Yến Phi dĩ nhiên không thể nào cho phép Hà Tiêu cưới một đại đội lão bà trở về. Nếu là Hà Tiêu biết Hà Yến Phi ý tưởng nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Hắn chút tiền này nếu là cưới một đại đội tức phụ. Vậy Vạn Phong vậy hàng hoàn toàn là có thể dùng hết bà thành lập một đoàn liền đi làm đoàn trường. Lý Dũng cầm sổ tiết kiệm cũng là trăm cảm đồng thời xuất hiện. Ban đầu đi ra thời điểm Vạn Phong nói cho 10.000 liền đem hắn hốt du đi ra ngoài. Ai ngờ cầm 14 cái 10.000 trở về. Số tiền này có thể làm gì chứ? Được về nhà và lão bà thương lượng một chút. Đại khái đối với sổ tiết kiệm không có cảm giác gì, có thể cũng chỉ Lý Minh đấu. Hàng này nhận lấy sổ tiết kiệm chuyển tay một cái liền đem hắn vậy tấm sổ tiết kiệm cho mẫu thân. Dẫu sao một tờ giấy làm sao cũng không có một đống tiền để cho người rung động. Cái này nếu như là một đống tiền hắn bảo đảm sảng khoái như vậy cho lão nương. Làm sao vậy được, ở trong túi nóng hổi mấy ngày. Sư nương tay cũng run. Thiếu chút nữa vừa mất tay đem sổ tiết kiệm hết trên đất. Lau nhiều lần ánh mắt mới nhìn rõ sổ tiết kiệm lên con số. Mụ cho ngươi tồn, chờ ngươi cưới vợ thời điểm dễ xài. Lý Minh Đấu cũng cảm giác được Vạn Phong cười mỉa ánh mắt. Nhất thời mặt liền tối. Sư nương, tương lai Minh Đấu cưới vợ thời điểm có lẽ số tiền này còn không dùng được. Nói càn, cưới vợ còn có không tiêu tiền. Bên kia người phụ nữ không lấy tiền. Vạn Phong chẳng qua là hàm. Hồ nói cái bên kia cô nương vậy được tiêu tiền. Tức phụ tiền ta là không buồn giàu. Sư nương không biết bên kia là ý gì. Lý Minh Đấu lại biết bên kia là bên kia. Không phải là bọn Tây sao? Thì ra như vậy hàng này liền nhận đúng, ta cần phải tìm một bọn Tây tức phụ. Ta nhất định phải tìm một bản xứ tức phụ cho hàng này xem. Trong lớp có hay không ta coi trọng. Lớp 1 thật giống như không có. Như vậy lớp 2 đâu? Lý Minh Đấu xuân tâm lăn lộn định tìm một cái mình cả đời bạn lữ. Tiền còn lại ta nếu có thể từ trong ngân hàng lấy ra năm trước liền hiển thị tới. Nếu như không lấy ra chờ năm sau. Đúng rồi, Toàn Nhi, bên trong tay ngươi có hay không 20.000 tiền mặt? Bị kêu Toàn Nhi, Trương Toàn trong lòng một hồi ngọt ngào, cái này được chờ ngày mai mở xong cây. Xem có thể còn dư lại nhiều ít. Chắc có, chút tiền này không cần nóng nảy. Chúng ta lại bất đồng trước dùng. Lý Dũng tỏ thái độ. Đừng, cũng nam bên cạnh, nhà ai đều phải tốn tiền không phải. Đến cửa hàng bên trong sổ tiết kiệm lại không thể làm tiền khiến cho. Cơm nước xong chia xong tiền. Vạn Phong thiếu ngồi một hồi đi trở về. Hà Tiêu buổi tối phải về nhà là không trở về được. Cũng không có ở Lý Hữu nhà ở, vậy quyết định tới trường học nhà trọ đi góp chi tiền ngủ một đêm. Từ Lý Hữu nhà lúc đi ra là 5 người. Vạn Phong và Trương Toàn, Hà Tiêu và Hà Yến Phi cùng với Lý Dũng. Lý Dũng vội vã về nhà, vừa ra khỏi cửa liền sải bước sau rơi địa tiêu mất ở bóng đêm bên trong. 4 người dọc theo đường mòn hồi hãng may quần áo. Đi đi 4 người lần nữa tách ra. Vạn Phong và Trương Toàn ở trước mặt. Hai tên kia cũng không ngại lạnh ở phía sau lằng nhằng. Người ngày hôm nay trở về đi nhà ta chưa? Trương Toàn kéo Vạn Phong cánh tay nị nị oai oai tựa vào Vạn Phong trên mình. Đi, ta lấy là ngươi ở nhà đây. Ngươi và mẹ ta nói chuyện. Nói, đều nói gì? Người phụ nữ chỉ chút này không tốt. Bắt trước cái gì liền không phải là hỏi ra cái mèo ba chó bốn không thể. Liền hỏi ngươi có ở nhà không? Không có ở nhà ta liền đi ra. Nha, vẫn còn cho mẹ ngươi ném xuống 2.000 đồng tiền. Trương Toàn nghe Vạn Phong ném xuống 2.000 đồng tiền, liền lại đem thân thể đi Vạn Phong trên mình dựa một chút. Vậy năm nay ăn Tết đến nhà ta đi qua có được hay không? Trương Toàn thanh âm bắt đầu làm dáng. Cái này rất thiếu đánh. Đến nhà ngươi đi qua. Cái này sợ rằng không được. Hừ, hàng năm ngươi đều cùng nàng chung một chỗ ăn Tết. Ngày hôm nay cũng không hưng và ta chung một chỗ qua cái Tết. Ngươi trong lòng không ta, không em gái ngươi nha. Nó là có chuyện như vậy mà sao? Ta đến nhà ngươi ăn Tết, ngươi chưa thấy được mọi người cũng không được tự nhiên sao? Không không được tự nhiên. Năm nay ngươi phải đến nhà ta ăn Tết, ngươi cái này không phải làm khó ta sao? Vậy làm sao kêu làm khó? Vậy ngươi gọi ta đến nhà ngươi ăn Tết cũng được. Vạn Phong buồn bực, không tới Trương Toàn nhà ăn Tết liền phải đem Trương Toàn kêu trong nhà ăn Tết. Cái này lựa chọn đề thật là khó nha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsiu-nối-dao-nối-vi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.